Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373 cứu viện. San Andreas phay đứt gãy này khối trường 1.287 km, bản khối vẫn luôn là châu Mỹ, địa lý nghiên cứu. Trọng điểm: Hiện giờ này khối phay đứt gãy kịch liệt chấn động, tự nhiên sẽ dẫn phát gần như bao phủ toàn bộ Tây Hải ngạn đại sóng thần. Bella một nhà vừa mới lên thuyền, sóng thần liền tới rồi, thật vất vả nàng mới từ sóng thần chỗ hổng chung chui ra. Chờ sóng thần qua đi, lúc này mới xuôi dòng mà xuống, tới San Francisco cứu người. Phồn hoa thành thị hiện giờ đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Tiến vào San Francisco nội thành, chính là phí nàng một phen công phu, trên đường lục tục lại cứu mấy cái người quen. Này trong đó có Barbara cùng nàng bạn trai Sam Winchester, có Heather nhị đại gia Hop Sawyer, có nàng nhị đại gia vợ trước, cùng với vợ trước hôm nay ra tới hẹn hò tân bạn trai Reed Richards, tương lai Mr. Fantastic. Cái này quan hệ rất loạn, bất quá xem ở đại gia nhiều ít cũng coi như người quen phân thượng, Bella đem người cũng liền đều cứu đi lên. Hiện tại Reed Richards còn không phải siêu cấp anh hùng, cũng không đi lộng cái gì vũ trụ thực nghiệm. Hắn tiếp thu cố chủ ủy thác, hỗ trợ thiết kế một bộ an bảo hệ thống. Gần nhất vẫn luôn ở San Francisco công tác, nói cách khác, chính là ở làm công kiếm tiền. Vị này trung niên nam nhân thoát vây sau, lập tức tỏ vẻ chính mình nguyện ý hỗ trợ, vừa lúc Bella bên này lại khai thuyền, lại muốn xuống nước cứu người tương đối khó khăn, liền từ hắn tới giá thuyền. Reed Richards là thật thông minh, cứ việc loại này thuyền đánh cá hắn hoàn toàn không tiếp xúc quá, nhưng hắn xem một cái là có thể minh bạch cái đại khái. Lại xem Bella thao tác hai hạ, liền sẽ khai thuyền. Rear map mắc bên này là Bella cuối cùng một cái yêu cầu cứu viện bằng hữu. Lúc sau nàng liền phải hướng nam chạy, đi cứu Stanford, nhìn tiểu lâu thượng mấy cái sống sót sau tai nạn thân ảnh. Nếu là ngày xưa, Bella hơn phân nửa còn sẽ kêu hai câu tại hạ minh giáo trương vô kỵ. Nếu đại gia tin được ta, vậy nhảy xuống đi, nói. Hiện tại hoàn toàn không có cái này tâm tình. Bởi vì trong thành thị tử thương thật sự quá nhiều, nàng đem dây thừng ném chỗ cao. Mọi người theo dây thừng một cái rớt xuống đến bong tàu thượng, gì? Đến cuối cùng, Bella mới nhìn đến 006 đồng chí thân ảnh, lão đồng chí như là từ than đá đôi đào ra giống nhau. Đầy đầu đầy cổ đều là thổ, trên mặt mồ hôi hỗn hợp máu loãng. Xem kia nhan sắc cùng Black Panther có liều mạng. Nếu không phải hai người tương đối thục, nàng căn bản nhìn không ra tới đây là ai. Bella bất động thanh sắc. Bán chạy thư tác gia Bella không nên nhận thức dùng tên giả vì Peter Whalen 006. Lúc này bọn họ giống như là người xa lạ giống nhau. Chỉ là đơn giản thăm hỏi một câu, lúc sau khiến cho hắn đi bong tàu thượng nghỉ ngơi. Thuyền đánh cá thực mau chuyển hướng, mấy cái bằng hữu đều cứu tới rồi. Kế tiếp nàng nên đi Stanford, ven đường nhìn đến gặp nạn giả, có thể cứu nàng cũng sẽ tận lực cứu. Ở Reed Richards sẽ khai thuyền sau, nàng khiến cho lão cha Charlie duy trì trên thuyền trật tự, chính mình điều khiển thuyền nhỏ, ven đường cứu trợ người sống sót. Hop Sawyer cái này to con bản thân chính là cứu viện đội chuyên gia, hắn cũng sẽ khai thuyền, bất quá thuyền đánh cá có thể cất chứa nhân số hữu hạn. Vấn đề này đem bọn họ khó ở, người cần thiết cứu. Trên thuyền những cái đó dư thừa đồ vật toàn bộ ném xuống. To con Hop Sawyer khi trước phát biểu chính mình ý kiến, Sawyer gia tộc cùng Swan gia tộc còn tính quen thuộc. Charlie là nhận thức to con, hắn liền nói khởi một cái thực tế vấn đề. Cho dù ném xuống sở hữu tạp vật, khả năng đủ cất chứa nhân số vẫn là hữu hạn. Rất nhiều lão nhân, tiểu hài tử cùng nữ nhân đều vô pháp thích ứng trên biển sóc này. Phun thật sự lợi hại, kỳ thật trên thuyền căn bản liền không có lão nhân. Loại này quy mô tai kiếp hạ, lão nhân trừ phi vận khí cực hảo, nếu không căn bản sống không được tới. Nữ nhân nhưng thật ra không ít, Bella giống nhau ưu tiên cứu nữ nhân, tiểu hài tử, trên thuyền liền một cái em bé, Hop. Sawyer rất tưởng làm cho bọn họ đem trong khoang thuyền kia chiếc ô tô ném xuống. Nhưng Swan một nhà quả quyết cự tuyệt. Bọn họ lý do miễn cưỡng có thể nói đến thông. Đó chính là trẻ con yêu cầu một cái tương đối phong kín hoàn cảnh. Này chiếc xe chính thích hợp, dựa theo to con ý tưởng. Hiện tại nên đem sở hữu trên thuyền không gian đều lợi dụng thượng. Hết mọi thứ khả năng cứu viện người sống sót, Charlie Tuck nói được tương đối hiện thực. Rất nhiều người lúc ban đầu bị cứu đi lên thời điểm còn tính bình thường. Nhưng nửa giờ sau liền bắt đầu nôn mửa. Kia tư vị thật sự là không dễ ngửi. Nếu là trên thuyền người quá nhiều, tễ đến cùng đồ hộp giống nhau. Cái này phun xong cái kia phun. Kia hoàn cảnh liền vô pháp muốn, kỳ thật chúng ta có thể như vậy. Ta xem phía trước sóng thần đem rất nhiều con thuyền đều vọt lại đây. Có lẽ có thể nhiều tìm mấy con thuyền. Reed Richards đưa ra một cái kiến nghị to con Hop. Sawyer cũng không có bởi vì đối phương cùng chính mình vợ trước hẹn hò mà sinh ra cái gì thù hận. Cảm xúc, hắn thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái này đề nghị còn tính đáng tin cậy, duy nhất chỗ khó chính là đối người chấp hành yêu. Cầu rất cao, có khả năng cực cực khổ khổ du qua đi. Tìm nửa ngày, kết quả tìm không thấy thuyền chìa khóa. Hoặc là thuyền hỏng rồi. Hoặc là đơn người vô pháp điều khiển. Ngoài ý muốn nhân tố quá nhiều, hắn nói. Ta đi tìm thuyền, ta và ngươi cùng đi, ta cũng đi, Bella cùng Natasha cũng không rơi người. Sau, bọn họ bơi lội kỹ thuật đều không tồi. Ba người các hiện thủ đoạn, thực mau liền lại tìm được rồi tam con thuyền, được cứu vớt người sống sót số lượng bắt đầu tăng vọt. Bella ở vốn có cơ sở thượng não động mở rộng ra. Càng muốn tới rồi một cái phòng ngừa sóc này hảo biện pháp. Đó chính là xích sắt liền thuyền. Mỗi tìm được một con thuyền, nàng liền du qua đi khai thuyền, chờ trên thuyền gặp nạn giả chứa đầy. Nàng liền đem thuyền chạy đến San Francisco ngoại hải, cùng vốn có những cái đó thuyền dùng xích sắt liên tiếp đến cùng nhau, có thuyền tương đối tiểu. Tễ một tễ, chỉ có thể cất chứa trăm người. Có thuyền đại, bong tàu, trong khoang thuyền mặt đều là không vị. Vậy có thể trang hơn 1.000 người, dù sao không cần cái gì tốc độ. Càng không cần lo lắng Canada người hoặc là Mexico người chạy tới hỏa công. Con thuyền toàn bộ dùng xích sắt liên tiếp, như là cái thật lớn giếng khoan ngôi cao giống nhau dừng lại ở trên mặt biển. Một đống người khóc thút thít ôm nhau, chờ đợi châu chính phủ cùng liên bang chính phủ cứu viện tới. Tới, lại tới một con thuyền. Mau, ta nhìn đến Bella tiểu thư, chuẩn bị tiếp ứng, ở đại tai đại nạn trước mặt. Nhân tính vẫn là đáng giá khẳng định. Đại bộ phận thanh tráng năm đều nguyện ý vươn viện thủ. Bọn họ bị Charlie tổ chức lên. Mỗi khi Bella bên kia khai lại đây một con thuyền, bọn họ liền sẽ hỗ trợ vận người. Lão nhân, tiểu hài tử cùng phụ nữ chịu đựng không được sóng biển thời gian dài sóc này, khiến cho bọn họ thượng thuyền lớn. Một ít thanh niên nam nữ ngày thường không có việc gì đều ở bãi biển thượng lướt sóng, người tắc an bài bọn họ đến thuyền nhỏ thượng đợi, thu thập đến vật tư cùng dược vật hữu hạn. Chỉ có thể tập trung lên từ Samantha quản lý, tận lực lưu trữ cấp nhất yêu cầu người. Mọi người đối này cũng có thể tiếp thu. Này rốt cuộc không phải phi cơ rủi ro. Tàu thủy tai nạn trên biển. Tai nạn liền phát sinh ở California. Liên bang chính phủ cứu viện tùy thời đều sẽ đến. Thật sự không cần thiết đi đoạt lấy như vậy mấy túi sữa bò. Mấy cây lạp xưởng, Bella từ Stanford cứu không ít người ra tới. Nhân tiện Silicon Valley bên kia rất nhiều cao quản cũng bị nàng cứu xuống dưới. Hết chương.